Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 266, C266, thì ra là nhờ có được một phần huyết mạch truyền thừa của Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, con mãng xà tam giác này, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng ta có thể cảm ứng được. Trong cơ thể nó có một phần huyết mạch truyền thừa của Long tộc chúng ta. Lúc này, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Lăng. Nguồn gốc thanh âm chính là linh hồn ma long trong Phệ Long kiếm. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng bừng sáng. Không trách con rắn này có lực phòng ngự mạnh như vậy. Ngay cả đòn tấn công của Trường Thương Tử Trúc cũng không làm nó bị thương chút nào. Thì ra là nhờ có được một phần huyết mạch truyền thừa của Long tộc. Về phần vì sao Long tộc lại sinh ra loại mãng xà này, Lâm Lăng cũng không có cảm thấy kỳ lạ chút nào. Từ trước đến nay Long tộc tính tình dâm loạn, thường xuyên giao phíp cùng các loại thú khác nhau. Đương nhiên cũng sinh sôi nảy nở ra rất nhiều thú chủng. Huyết mạch gần nhất, không thể nghi ngờ chính là giao long nhất mạch. Mà những thú chủng lai tạo đời đầu có được huyết mạch Long tộc, lại lai tạo cùng thú loại khác. Cứ diễn biến như thế, long huyết trong đó cũng sẽ càng ngày càng mỏng manh. Đẳng cấp thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng thấp. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Lăng hơi suy tư, nhìn chằm chằm con rắn đầu tam giác cách đó không xa. Rõ ràng hắn đang muốn thu nó làm sủng vật của hệ thống. Trong chiến lợi phẩm vừa thu được trước đó, có 2 vạn tấm linh dương thạch, vừa hay có thể dùng để tiến hóa sau khi rơi xuống đất. Ánh mắt âm u của mãng xà tam giác đột nhiên tập trung trên người Lâm Lăng. Trong miệng nó rắn phát ra một trận tiếng rít khiến người ta kinh hãi. Rõ ràng thấy được hành động vừa rồi của Lâm Lăng đã hoàn toàn chọc giận nó. Ba, gần như là trong thoáng chốc, cái đuôi đầy vảy tựa như roi sắt thép dài, đột nhiên vung lên, hung hăng quất tới Lâm Lăng. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng tụ, giang hai tay ra, dự định bắt lấy đuôi rắn to lớn kia. Nhưng mà rõ ràng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của con chăn tam giác. Vừa vươn tay, Lâm Lăng chẳng những không bắt được, mà cả người còn bị một lực mạnh mẽ và chúng bay ngược ra ngoài. Từng gốc cây to lớn sau lưng hắn đều bị đập gãy, cuối cùng nặng nề đụng vào một khối đá khổng lồ thì thân hình mới dừng lại. May mà lúc này Lâm Lăng đang ở hình thái long hóa chiến đấu, lực phòng ngự thân thể cực mạnh. Nhìn tình trạng hơi chật vật, nhưng cũng không bị thương chút nào. Khá lắm, Lâm Lăng đứng lên, hai tròng mắt đỏ tươi, ánh mắt hào hứng nhìn chằm chằm mãng xà đầu tam giác. Không chỉ lực phòng ngự cao, sức lực cũng mạnh, hơn nữa còn có hình thể tùy ý biến hóa, thu làm sát thủ sủng vật, cực kỳ thích hợp. Sau đó hắn cởi bỏ quần áo vụn nát trên người, hoàn toàn hiện ra hình thái dữ tợn của long nhân. Thấy thế, trong mắt mãng xà đầu tam giác hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó, nó từng nuốt chửng một võ giả nhân loại, nhưng mà nó không biết, nhân loại còn có thể chuyển đổi hình thái như vậy nữa sao? Hơn nữa, từ khí tức dao động của xung quanh Lâm Lăng, mơ hồ làm nó cảm thấy huyết mạch tương thông. Ngửi thấy mùi long huyết trên người Lâm Lăng, hung mang trong mắt mãng xà đầu tam giác hơi động. Dường như có chút ý phấn khởi theo bản năng. Nếu có thể nuốt hắn, chắc chắn rất bổ dưỡng cho quá trình lột xác tiến hóa của nó. Mãng xà đầu tam giác mạnh mẽ vọt lên, nhếch cái miệng dữ tợn, khí thế hung hãn nhào về phía Lâm Lăng. Nhìn bóng xà khổng lồ nhào tới, hàn mang trong mắt Lâm Lăng bắt đầu khởi động. Tử trúc trường thương trong tay chợt đổi thành Phệ Long kiếm. Ầm ầm, cách trương.